cho đến khi ba nữ nhân tạo hình xong mấy món ở khay rồi ngước đầu lên mới thấy họ đứng đó từ lúc nào. Hai người tiến vào từ khi nào vậy? Hạ Phượng nghi giận trách. Thậm thò thậm thụt định dọa chết người hả? Mạnh Thiên Sở mỉm cười bước lên nói. Người xưa thường nói tú sắc khả san. Nghĩa đen, sắc đẹp có thể ăn. Nghĩa bón, sắc đẹp mặn mà. Hôm nay coi như đã hiểu hàm nghĩa bên trong rồi. Thì ra không những tú sắc khả san, mà những món do nữ tử mỹ lệ làm ra còn hương thơm sực nức. Càng đáng ăn hơn. Lý Nhữ Hàn cũng cười bước tới trước. Mạnh huynh nói phải lắm. Không sợ Mạnh huynh cười. Tiểu đệ cũng lần đầu nhìn thấy Giai Âm làm đồ ăn. Trước đây chỉ nghe nàng ấy là hảo thủ trong nhà bếp. Nhưng nhất mực không có duyên được xem. Hôm nay nhờ phúc của Mạnh huynh và phu nhân rồi. Vậy à, Mạnh Thiên Sở không nghe lời đối đáp của Tả Giai Âm và Hạ Phượng Nghi. Đương nhiên không biết nguyên do bên trong. Nhịn không được thắc mắc sao đính hôn rồi mà cô nàng Tả Giai Âm này còn chưa làm một bữa nào cho vị phu quân vị lại ngươi sao? Tả Giai Âm hơi bối rối nhìn Mạnh Thiên Sở nói. Mạnh gia nói chơi rồi. Giai Âm chỉ cùng muội muội trao đổi về nghề nấu. Ngon hay không ngon còn chưa biết đây. Được rồi. Hay vị đại gia còn có gì muốn nói thì đến lúc ăn hãy nói. Hiện giờ Giai Âm mà hầu chuyện với hai vị thì bữa cơm này ăn không thành đâu. Mạnh Thiên Sở và Lý Nhữ Hàn cười xòa lui ra. Giai Âm đóng kín cửa nhà bếp sau lưng họ. Hai người trở về phòng khách. Vừa rồi nhất mực nói chuyện phiếm để rút ngắn cự ly. Hiện giờ Mạnh Thiên Sở chuẩn bị điều tra án Kha Trù trúng độc. Mở lời thế nào thì hắn cũng đã nghĩ ra. Vỗ đùi một cái tùy tiện hỏi. Lý huynh, có chuyện huynh nói coi có tấu xảo hay không chứ? Hà, là chuyện gì? Ta nghe nói các nghệ kỹ. Kỹ nữ chỉ đàn hát không bán thân. Trên hoa thuyền Tây Hồ vang danh tứ hải. Tối qua nhất thời tâm huyết chợt đến. Mang theo nương tử và tiểu nha hoàn giả trang thành nam nhân cùng một bằng hữu đi hoa thuyền ở Tây Hồ chơi. Huynh nói coi chúng ta lên hoa thuyền nào? Là hoa thuyền nào? Trong mắt của Lý Nhữ Hàn thoáng tia bất an kỳ dị. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Ấn Nguyệt Hoa Thuyền. Huynh nói coi có trùng hợp hay không? À, đúng là quá trùng hợp rồi. Lý Nhữ Hoàn tỉ miệng đáp. Đột nhiên cảm thấy lời này có chút không phải. Nhưng thu lại không kịp nữa rồi. Hà, vì sao mà Lý huynh cho rằng tấu xảo chứ? Mạnh Thiên Sở chụp lấy câu này. Nhìn chầm vào Lý Nhữ Hàn mỉm cười hỏi. Xảo. Cái này, Mạnh huynh vì sao lại cho rằng là tấu xảo vậy? Lý Nhữ Hàn này phản ứng cũng rất nhanh. Hỏi ngược lại ngay, Mạnh Thiên Sở giả bộ ngẩn người. Sau đó cười ha hả đáp, Lý huynh thật là có ý tứ. Ha ha ha, là như vậy. Khi chúng ta đến vô ý nói đến chuyện tang lễ của Kha Trù công tử của Chi Phủ Đại Nhân. Tú bà của Ấn Nguyệt Hoa Thuyền chen lời nói ngày hôm trước đó Kha Trù và Lý huynh có đến chơi Ấn Nguyệt Hoa Thuyền. Huynh nói có chuyện này có tấu xảo hay không? Hà hà, đúng là trùng hợp. Không sai, chưa hôm kia ta cùng Kha Trù có đến Hoa Thuyền đó. Do đó tiểu đệ cũng nhận thấy thật là tấu xảo. Nghe nói Lý huynh và Kha công tử là anh em họ. Đúng không? Đúng rồi. Lý Nhữ Hàn nói đến chuyện này thì vô cùng đắc ý, nhưng tiếp theo đó thì thần tình ảm đạm lại ngay. Thở dài lắc đầu, rất tiếc a, cậu ấy trẻ tuổi mà chết sớm. Ai, đúng a, có thể thấy cảm tình của hai huynh đệ huynh là rất sâu sắc. Đúng, hôm kia cùng ăn uống cùng nghe hát, chớp mắt là người không còn. Quả thật là thế sự vô thường a, chuyện này quả thật là đột nhiên. Nghe nói Kha Trù lúc bình thường thân thể rất tốt, sau đang khỏe phây phây vậy mà chết đi. Có khi nào có người hạ độc cho cậu ấy không? Lúc Mạnh Thiên Sở nói lời này, hai mắt không bỏ sót cử chỉ nào của Lý Nhữ Hàn. Lý Nhữ Hàn cả kinh hỏi lại, không phải chứ, ngẫm nghĩ một lúc, y gật đầu, ừ, sư gia nói lời này cũng có lý. Ta cũng tự hỏi sao biểu đệ tự nhiên đang khỏe như voi vậy lại chết. Chỉ sợ đúng là có người hạ độc cho đệ ấy rồi. Huynh và cậu ta thân như vậy, theo huynh thì ai có khả năng hạ độc cậu ấy? Lý Nhữ Hàn lập tức lắc đầu. Cái này ta không dám nói loạn.